Chương 113, Apocalypse tên, Tentilus. Mấy ngày sau đó, Atlantis tên xuất hiện ở báo chí đầu đề trên, gây nên tất cả xôn xao. Một cái truyền thừa cổ xưa, nhưng chưa bao giờ nghe nói đại dương văn minh, chính thức tiến vào công chúng tầm nhìn các quốc gia đã sớm biết được đại Tây Dương vùng biển phát sinh kinh người chiến đấu, đồng thời hiểu rõ đến Atlantis tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, bất luận tin tức gì, đại chúng mãi mãi đều vậy cuối cùng biết đến cái kia quần thể. Đối với đại dương văn minh, các quốc gia phản ứng có chỗ bất đồng. Sải bờ gì á màu đỏ gấu nâu vẫn là trước sau như một mặt phát triển mạnh hạch công nghiệp, một phương âm thầm cảnh giác sụp mạn. Cho tới Atlantis uy hiếp đó là nước Mỹ lao nên cân nhắc vấn đề. Ngược lại trong thơ y gian ngàn ở đánh không tới đây. Ngày càng suy nhược phổ nước Anh, tích cực cùng nhà trắng phương diện câu thông, ý đồ thám thính đến một ít tiếng gió. Mặc dù bọn hắn có cục tình báo mật, có trên trời dưới đất, khắp thế giới chuyển loạn, tán gái năng lực điểm mãn James Bond. Thế nhưng đối mặt ở tại đại Tây Dương đáy biển Atlantis, như thường hết đường xoay sở, không tìm được ra tay địa phương. Thủ tướng một lần muốn cầu trợ hắc ám thế giới bí ẩn sức mạnh, tỉ như sinh động ở London phù thủy quần thể, người sói cùng giờ dạ cụ lạ loại hình. Đáng tiếc hiệu quả rất ít, không có được cái gì tình báo hữu dụng. Bang Na Uy sinh vật bóng đêm sinh ra thời gian, nhiều nhất không vượt qua ngàn năm. Đối với mấy vạn năm trước cái kia đoạn lịch sử căn bản không biết gì cả ngoại trừ giờ dạ cụ lạ. Những người e ngại ánh mặt trời dạ hành sinh vật, cùng Atlantis có kỳ diệu ngộ bọn họ thủy tổ, liền đến từ chính đại Tây Dương nơi sâu xa đại dương quốc gia. Lúc đó, Atlantis còn chưa chìm nghiệm, đang đứng ở quốc lực cường thịnh huy hoàng thời kỳ. Đại phù thủy vã nạ được thượng cổ chi thần sĩ Zeus lưu lại đã cồn, từ bên trong được sức mạnh to lớn, đem mình chuyển hóa thành giờ dạ cụ lạ. Đây chính là trên trái đất con thứ nhất giờ dạ cụ lạ sinh ra ký. Sau đó đại lục tảng khối phát sinh va chạm, cực thịnh một thời Atlantis liền như vậy chìm nghiệm. Đại phù thủy vã nạ cảm thấy sống đủ, nhìn thấu nhân sinh bách thái, dự định đình chỉ suy nghĩ, liền đem sức mạnh chuyển cho giờ dạ cụ lạ. Từ nay về sau, giờ dạ cụ lạ bộ tộc ở lục địa thế giới khỏe mạnh phát triển, từ từ trở thành hắc ám thế giới một luồng bí ẩn thế lực. Nước Anh bên kia hết đường xoay sở, Thái Bình Dương phía bên kia đông phương cổ quốc nhưng không để ở trong lòng. Sợ đỡ liền nổng sụp mãn đều có thể tay xé, chỉ là ra xanh ra Atlantis tính là gì. Nếu là dám lên bờ, trực tiếp làm tôm hùm đất ăn đi đại Tây Dương vùng biển, họ xây đồ nỉ ạ. Toàn này Atlantis thủ đô, không còn nữa trước bình tĩnh. Khắp nơi quân đội chính đang tập kết, trước trận chiến bầu không khí căng thẳng lan tràn ra. Lục địa thế giới ám lưu mãnh liệt, đại dương văn minh QNZ không tốt hơn chỗ nào. Một lần đem trường bảo quý tộc đồ giết sạch Nam Mò, thành công nắm giữ quyền to cứ việc có không ít người trách cứ hắn bạo ngược, lựa chọn đứng ra phản kháng. Nhưng không có lật lên sóng gió gì, rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Đây chính là giai cấp cố hóa chỗ tốt một trong. Nam Mò tựa ở trên vương tọa, tay phải có chút không quen rủ xuống đến, thường ngày hắn đều nắm chính mình âu yếm chạy đèn. Làm khuyết thiếu đầy đủ có năng lực lãnh tụ lúc, người yếu rất khó đối với cường giả thống trị tạo thành uy hiếp. Những người phản kháng kia tạo thành quá nhiều cỗ thế lực, xung kích bỏ xảy đồ nì ạ giữa thành vương cung. Chỉ có điều, quân ô hợp, không ra thể thống gì. Nạc mỏ đều không có tự mình ra tay, vệ binh liền giải quyết đi những người này. Ta nghĩ, trong này QNZ có Atlantis dân chúng, phần lớn đều tán thành phát động chiến tranh nguyên nhân. Sệ bạc sần mang hô hấp thiết bị, cách trong suốt lồng phòng hộ. Giọng ồm ồm nói rằng, nhiều năm trước tới nay, quốc gia này tầng dưới chốt cùng quý tộc đều là phân biệt rõ ràng, huyết thống, xuất thân quyết định mỗi người tương lai. Bệ hạ, ngươi từng ở bỏ xấy đô nì ạ xóm nghèo lớn lên, từng trải qua những người tầng thấp nhất Atlantis, bọn họ mỗi ngày lặp lại tương tự sinh hoạt, nhìn thấy trường bảo quý tộc muốn chủ động hành lễ, mỗi ngày, mỗi tháng, hàng năm đều muốn lên trước không ít thuế má, gánh chịu cũng không thoải mái sinh hoạt áp lực. Hướng lên trên đường núi bị chắn chết rồi, quý tộc cùng bình dân trong lúc đó mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, chỉ là cắm rễ với Atlantis trong xương phục tùng quan niệm, để bọn họ tiếp tục duy trì giữ ngoan. Sệ bạc sần so chậm rãi mà nói, nghiễm nhiên là quốc vương bên người tâm phúc trọng thần bình thường. Ngồi ở vương vị trên nà mò, liên tiếp gật đầu, tràn đầy cảm xúc. Hắn lúc còn rất nhỏ, rồi cùng mâu thân chạy trốn tới xóm nghèo, lĩnh hội quá tình người ấm lạnh. Đối với Atlantis hạ tầng giai cấp, xem như là có sự hiểu biết nhất định. Một hồi đối ngoại chiến tranh là chuyển biến tốt nhất gì mâu thuẫn phương thức. Vừa có thể dành cho quân công, để bình dân nhìn thấy vượt qua giai cấp, tiến thêm một bước lên cấp hy vọng, QNZ có thể mượn lần lượt thắng lợi, củng cố bệ hạ quyền uy. Sebastian ở bề ngoài một bộ trung thành tuyệt đối thành khẩn dáng vẻ, trong ánh mắt né qua một tia đen tối ánh sáng. Chỉ cần có thể giải quyết đi sụp mạn, Atlantis quân đội nhất định có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chinh phục toàn bộ lục địa thế giới. Đề cập sụp mạn, nạng mò ngực thì có điểm mơ hồ đau đớn. Sau đó, hắn lại nghĩ đến bị đoạt đi nẹ tùn trải đèn. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình vui thích trơn nên gây go lên. Xạ tiên sinh, ngươi có hấp thu năng lượng mạnh mẽ thiên phú, nếu là cùng ta liên thủ, có cơ hội chiến thắng sụp mạn không suy tư một lúc lâu, nạng mò thấp giọng hỏi. Thành tựu sụp mạn bại tướng dưới tay, hắn lại quá là rõ ràng, đối phương ở sức mạnh, tốc độ, chiến đấu ý thức các phương diện, đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Đơn đả độc đấu, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Có thể đối phó một cái lục địa người, cần nói cái gì quy củ sao cùng nhau tiến lên, đem giết chết, đây mới là sáng suốt nhất cách làm phì dở club ở trong, có thể khắc chế sụp mạn, e sợ chỉ có thâm tàng bất lộ sẽ bạt sần so. Nạc mò nghĩ, hai người đồng thời hợp tác, có thế có cơ hội chiến thắng. Khắc khắc bệ hạ. Ta chỉ là một nhà khoa học, cũng không am hiểu cùng người chiến đấu. Cảm nhận được phía trên truyền đến chờ mong ánh mắt, sẽ bạt sần mặt ngoài bình tĩnh, vững như lão cẩu, trên thực tế trong lòng hoảng đến một nhóm. Từng trải qua Luke một phương diện nghiền ép Berlin chiến hạng cấp, sau đó sẽ đem nạ mỏ đánh cho thất bại thảm hại, suýt chút nữa tại chỗ tạ thế chiến lược kinh người, hắn làm sao có khả năng còn để nổi đấu trí. Trước tuyên bố, phải cho sụp mạn một bài học, đó chỉ là nội tâm bành trướng sau thả ra mạnh miệng thôi. Duy trì tỉnh táo trạng thái, Sebastian càng nghiêng về nỗ lực tăng lên, đợi được năng lực tiến thêm một bước, hôn lại tự ra tay, tiêu diệt kẻ địch. Xô Viết phương diện chính đang tích cực triển khai hoạch công nghiệp, rất nhanh bọn họ liền có thể chế tạo ra đời thứ nhất lò phản ứng hạt nhân. Đến thời điểm, ta gặp rút lấy trong đó năng lượng, để cho mình trơn nên càng mạnh hơn. Sebastian hoàn toàn tự tin, lớn tiếng nói, tin tưởng mặc dù là sụp mạn, cũng không cách nào chống đối năng lượng nguyên tử tách ra uy lực đáng sợ nà mỏ nhăn chặt lông mày, vẫn không có răng ra. Hắn không cam lòng hỏi, lẽ nào chúng ta liền nắm sụp mạn không biện pháp gì tượng trưng Atlantis vương quyền trái đèn óc nẹp tùn, còn ở trong tay của hắn, nếu là không thể đoạt lại, sớm muộn gặp có càng nhiều người phản kháng đứng ra. Này, QNZ có những thủ đoạn khác. Sebastian trầm ngâm chốc lát, chần chờ nói rằng, truyền thuyết, trong lịch sử cái thứ nhất người đột biến tên là Apocalypse. Thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, một lần bị xem là thần linh sùng bái. Bởi tháng năm dài đằng đẵng quá mức vô vị, Apocalypse rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như ta có thể tìm tới tung tích của hắn, từ vị này vĩ đại thần linh trong tay, được đi về tiến hóa cuối đường phương pháp, đánh vỡ người đột biến đẳng cấp hạn chế, có thế liền có thể chiến thắng sụp mạn. Sebastian hàm hồ từ nói, hắn cũng không muốn đem trong truyền thuyết người đột biến chi thần, chân chính hoán tỉnh lại. Không người nào nguyện ý trên đỉnh đầu ngồi một cái phát hiệu lệnh lao đại, đưa ra ạ bổ cả lịch tin tức, chỉ vì là tạm thời động viên nà mò nôn nóng tâm tình. Ạ bổ cả lịch nà mò ánh mắt mở sáng, tựa hồ có tính toán. Washington đặc khu, CN tổng bộ nhà lớn. Số 1 trong phòng thí nghiệm, hào hột chính đang bận việc, chuồng gà tự một đầu tóc rối bời, thêm vào giày đặc vành mắt đen. Biểu hiện hắn đã một quãng thời gian rất dài không có từng chiếm được sung túc giấc ngủ. Đây chính là ngươi thành quả. Luke hai tay ôm ngực, nhìn về phía đặt tại trước mặt mô hình, cau mày nói, một cái thu nhỏ lại bản hạt nhân phản ứng lô không sai. Tuy rằng kệ sẽ giặc đối với ta các loại kích thích thủ đoạn không phản ứng chút nào, liền dường như một cái cao cao tại thượng nữ thần, xưa nay không để ý tới bình thường người theo đuổi mọi cách nên hợp. Nhưng ta QNZ không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Hạ bột nhìn qua khá là vẻ ngoài, tinh thần nhưng rất phấn khởi, dùng kịch liệt ngữ khí nói rằng, ta trước muốn lợi dụng từ ràng buộc đến thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, đem trong nước biển giàu có ách, đang ở đặc biệt hoàn cảnh cùng. Siêu nhiệt độ cao điều kiện dưới, hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, phóng thích năng lượng khổng lồ. Đây là kẻ sẽ giặc cho ta linh cảm nhưng ta rất nhanh phát hiện, ràng buộc thể đó là ít mạ từ trường. Tuy rằng không sợ nhiệt độ cao, nhưng cũng rất không ổn định. Đồng thời thể tớ là ít mà ở đun nóng trong quá trình, năng lượng sẽ không ngừng tổn thất hoặc dừng lại một chút, tựa hồ là miệng khô lưỡi khô, cho mình quán một chén nước. Chỉ có ta một người nghe không hiểu hắn đang nói cái gì sao thừa dịp cái này khoảng cách, đứng ở bên cạnh cả Pen America lên tiếng nói. Hắn một mặt choáng váng, hoàn toàn tham dự không tới hợp thao thao bất tuyệt đề tài bên trong. Cái gì phản ứng tổng hợp hạt nhân, từ ràng buộc, thể vợ là ít mạ thật là khiến người ta đầu lớn lu ke bĩu môi, cười nói, ta đặc biệt từng làm ôn tập, đại khái có thể rõ ràng hợp ý tứ. Bị điều khiển ai tờ nghiên cứu, chủ yếu có hai loại. Quán tính ràng buộc phản ứng tổng hợp hạt nhân, cùng từ ràng buộc phản ứng tổng hợp hạt nhân. Người trước là dùng cường độ cao laser, trong thời gian cực ngắn chiếu dọi đao xuyên bia đến thực hiện tụ biến. Người sau thì lại lợi dụng cường từ trường có thể rất tốt mà ràng buộc có điện bạt tịt đặc tính, đem đao xuyên khí thể ràng buộc ở một cái đặc thù từ lọ chứa bên trong, cũng thêm nhiệt đến mấy trăm triệu C nhiệt độ cao, thực hiện tụ biến phản ứng. Hào hột chủ công phương hướng, chính là loại thứ hai. Hắn ý tưởng, có chút tương tự quá mấy năm mới phải xuất hiện tổ ca mạc trang bị. Đó là thế kỷ 20-50 niên đại, một cái Xô Viết nhà khoa học nói ra thí nghiệm phương án. Trải qua mấy chục năm nỗ lực, tính khả thi đã bị chứng thực. Không thể không nói, y rồng man tra ánh mắt và đầu óc dẫn trước một thời đại. Dù giờ ngươi lúc nào xuất hiện xin lỗi, vừa nãy hoàn toàn không có chú ý tới ngươi. Hào bột khoát tay háo một cái, hoàn toàn không thấy người cao mã đại, cơ ngực cường tráng cả Pen America. Chăm chú làm lúc nghiên cứu. Đừng nói là có hai khối ngực to cơ rộ rơ, dù cho vóc người kinh bạo tuổi thanh xuân nữ lang cởi sạch đứng ở trước mặt, hắn đều sẽ không rời đi sự chú ý tối nói nhiều một câu, không nên quấy rầy ta thăm dò chân lý nói tới chỗ nào nha, đúng rồi, có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân hạng mục này quá khổng lồ, trong thơ y gian ngàn ở không lấy ra được đáp án. Vì lẽ đó, ta lùi lại mà cầu việc khác, quyết định đổi điểm đơn giản độ khó khiêu chiến. Hào hột nối liền trước thao thao bất tuyệt, tiếp tục nói, sau đó, ngươi liền nhìn thấy, đời thứ nhất hạt nhân phản ứng lô đem nó đặt ở tàu ngầm trên, hoàn toàn có thể thỏa mãn ruột cương ân nói tới năng lượng nguyên tử đầu tiên kéo máy móc, để đẩy mạnh thuyền ý tưởng. Ngươi dùng thời gian mấy ngày, quyết định một chiếc tàu lặn nguyên tử mấu chốt nhất hạt nhân lô ke vỗ hào hột vai, cảm khái nói, tuy rằng câu nói này ngươi khẳng định nghe qua rất nhiều lần, nhưng ta vẫn phải nói. Hào hột ngươi thực sự là một cái hoàn toàn xứng đáng thiên tài từ sụp mạn trong miệng nghe được câu này khích lệ. Nói thật, ta lòng hư vinh được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Hào hột cười ha ha, sau đó đem một đống thiết kế đồ chỉ cùng đại loa tính toán bản nháp chỉ toàn bộ ôm cho rộ rơ. Nói rằng, để cái nhóm này năng lượng nguyên tử ủy viên hội bình thường nhà khoa học đi nghiên cứu đi. Bọn họ chỉ có thể ngước nhìn hào hột sở tắc tản mát ra tri thức ánh sáng mà ta muốn đi ngủ chờ đã. Làm là thứ nhất chiếc tàu lặn nguyên tử, lẽ nào ngươi không muốn cho nó lấy cái tên ngươi hoàn toàn có tư cách này? Luke nhắc nhở. Hít, ý kiến hay liền gọi Tentilus, ta yêu thích vởn đáy biển hai vạn dặm, càng yêu thích Ni Ma thuyền trưởng. Howard bước chân dừng lại một chút, đưa ra trả lời. Sau đó, đi vào phòng nghỉ ngơi, vành một tiếng đóng cửa phòng. Cũng không lâu lắm, đứng ở bên ngoài hai người liền nghe đến ngủ say tiếng ấy. Cái tên này mệt muốn chết rồi. Luke cười cợt, nhìn hạt nhân phản ứng lô mô hình, không khỏi nghĩ đến ỷ rồng man ạc dễ à tỏ. Xem ra không xa.